Được rồi, tôi đã giúp cô giao cho Cố Tổng, cô có thể đi. Diêm Nhã Tĩnh hết sức sửng sốt, ánh mắt phẫn nộ nhìn Đông Triệt. Đông Triệt vẫn một bộ thờ ơ, tôi giúp cô mang vào. Cô không những không cảm ơn còn dùng ánh mắt này nhìn tôi, có thích hợp hay sao? Diêm Nhã Tĩnh nhìn chằm chằm cánh cửa đằng sau lưng Đông Triệt, tuy có chút không cam lòng, nhưng giờ cũng không có cách nào để vào trong đó nữa. Phía sau lại có nhiều con mắt đang đổ dồn về mình, không nên để họ nghĩ rằng cô mặt dày ỷ thế bám lấy chồng tương lai. Bánh bèo ảo tưởng, nhìn Diêm Nhã Tĩnh vừa giận dữ vừa xấu hổ rời đi, Đông Triệt nhếch mép mỉm cười. Suốt buổi sáng, Diêm Nhã Tĩnh trong lòng khó chịu, cứ cảm thấy thiếu thiếu gì đó. Vừa lúc chủ quan tiêu thụ đem bảng số liệu phân tích đến, Nhã Tĩnh cuối cùng cũng tìm được lý do để lại tìm gặp Tổng Giám Đốc. Cô quay qua tấm gương chỉnh trang lại dung nhan, lần nữa đi đến phòng Cố Hải. Kết quả, nửa đường lại gặp hung thần kia. Diêm Nhã Tĩnh quyết định không đếm xỉa Đông Triệt, không ngờ cậu ta lại chủ động ngăn cản lối đi của cô. Diêm Phó Tổng, cô đi đâu vậy? Diêm Nhã Tĩnh lúc này mười phần phấn khích, vẫn là đi tìm Cố Tổng. Gương mặt Đông Triệt lộ ra vài tia trong trẻo nhưng lạnh lùng, tươi cười nói, lần này lại đưa cho Cố Tổng cái gì hả? Diêm Nhã Tĩnh sau một hồi nhẫn nãi, hướng về phía Đông Triệt nói, đến đưa số liệu phân tích. Kết quả, chưa kịp phản ứng, Đông Triệt lại đoạt lấy tài liệu mang đi. Anh mang vào cũng phí công, số liệu này là do tôi giám sát chịu trách nhiệm, anh có mang vào, Cố Tổng cũng lại phải tìm tôi. Diêm Nhã Tĩnh hết cái cằm xinh đẹp về phía Đông Triệt. Đông Triệt cười một tiếng, mức tiêu thụ loại này mà cô cũng dám đưa qua. Vẻ mặt Diêm Nhã Tĩnh lập tức u ám đi vài phần, anh có ý gì? Mức tiêu thụ của cả quý chỉ cao hơn so với công ty khác vài phần trăm. Phải chăng đang tập trung quá nhiều vào quảng cáo? Bộ phận tiêu thụ của cô đang ăn không ngồi rồi hay sao? Cô vẫn còn mặt mũi mà cầm bảng số liệu này vào gặp Cố Tổng báo cáo. Nếu là tôi thì đã sớm tìm cái góc nào mà trốn vào rồi. Diêm Nhã Tĩnh một câu cũng không nói được. Đôi môi khẽ run lên vì căm phẫn. Đông Triệt vỗ nhẹ lên đầu cô. Suy nghĩ ít thôi. Tập trung vào hành động. Mức tiêu thụ cũng không đến mức không thể cải thiện. Trở lại phòng làm việc. Diêm Nhã Tĩnh buông lỏng bàn tay. Mới phát hiện toàn bộ đẫm mồ hôi. Tất cả là do bị tên kia chọc tức. Dựa vào cái gì mà một kẻ mới tới dám vung tay múa chân với phó tổng ta? Cái công ty này là do tôi và Cố Hải xây dựng nên, không có sự lãnh đạo quán xuyến của tôi, mức tiêu thụ có được nổi như bây giờ hay không? Có bản lĩnh anh thử thế chân tôi xem, anh có thể làm được ba phần tôi cũng sẽ thấy phục. Sự khó chịu bám lấy Diêm Nhã Tĩnh cả buổi sáng, tới tận giờ nghỉ trưa, từ sáng tới giờ. Đến hình dáng Cố Hải cũng chưa được thấy qua. Lúc cô xách túi rời văn phòng lại nhìn thấy Cố Hải. Cố Hải và Đông Triệt đang cùng nhau đi tới thang máy. Diêm Nhã Tĩnh nhanh chóng đuổi theo. Đến trước cửa thang máy, Đông Triệt cũng nhìn thấy cô. Vậy mà vẫn bấm nút đóng cửa thang máy. Diêm Nhã Tĩnh trơ mắt nhìn cửa thang máy đóng chặt trước mắt. Buổi chiều, Diêm Nhã Tĩnh ngồi còn chưa ấm chỗ. Chủ quản bộ phận kỹ thuật lại tới. Diêm Phó Tổng, cô xem qua một chút, phần này sửa chữa như thế nào? Diêm Nhã Tĩnh nhìn xuống bản vẽ, mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Phần này không phải đã sớm thông qua rồi sao? Tại sao lại sửa lại lần nữa? Chủ quản lộ vẻ lúng túng, lần trước cô đã duyệt thông qua, nhưng Đông Phó Tổng lại trả về, nói thiết kế của chúng tôi chưa cân nhắc đến những tư liệu tham khảo từ nhân viên vật tư, tạo ra rất nhiều phiền toái không cần thiết. Vậy cho nên Diêm Nhã Tĩnh không đợi chủ quản nói xong, đứng bật dậy, hai mắt phun lửa đi thẳng đến phòng làm việc của Đông Triệt. Thế nhưng, hắn lại không có ở đó, liền đi nhanh đến phòng làm việc của Cố Hải. Không chịu nổi, nhất định phải tố cáo người này với Cố Hải. Từ nay về sau, có hắn thì không có cô, có cô thì không có hắn. Gõ cửa mấy tiếng không thấy phản ứng. Nhã Tĩnh liền tự ý đẩy cửa đi vào. Đông Triệt đang ngồi ở ghế của Cố Hải. Diêm Nhã Tĩnh trừng mắt, cô thật không thể tin nổi vào mắt mình. Đông Triệt vậy mà dám ngồi ở ghế của Cố Hải bắt chéo chân bình thản, vẫn một bộ nhìn cô với ánh mắt coi thường. Có việc gì thế? Diêm Nhã Tĩnh đi tới bên cạnh Đông Triệt, nhìn cậu ta chằm chằm. Anh không sợ Cố Tổng chứng kiến anh đức hạnh thế nào sao? Đông Triệt dửng dưng cầm hạt dưa bỏ vào miệng, ăn xong thổi vỏ thẳng vào mặt Nhã Tĩnh, vài lọn tóc trên trán của hắn cũng đều thổi bay lên, lộ ra khuôn mặt đẹp trai lay động lòng người. Vậy cứ để Cố Tổng thấy tôi ngồi ở đây đi. Đông Triệt đưa ngón tay chỉ ra gian phòng sau lưng, anh ta đang ngủ ở bên trong. Nếu cô muốn anh ấy thấy đức hạnh của tôi, cứ việc gõ cửa đi vào hay trực tiếp đứng đây hô to vài tiếng. Đảm bảo sau khi đi ra, người đầu tiên anh ta nhìn tới là cô chứ không phải tôi. Nói xong, cầm ly nhấp một ngụm cà phê. Nhã Tĩnh thấy Đông Triệt dùng ly của Cố Hải, xém chút nữa là giận đến ói máu mà chết. Cô biết Cố Hải bao nhiêu năm qua cũng không dám đụng vào đồ dùng của anh. Được, tôi xem anh có thể cười được bao lâu. Diêm Nhã Tĩnh hung hăng ném một ánh nhìn về phía Đông Triệt, sau đó xoay người đi ra khỏi phòng của Cố Hải. 4 giờ chiều, Bạch Lạc Nhân nhận được một cú điện thoại. Chính trị viên gọi tới. Tiểu Bạch à, cậu mau thông báo cho những binh lính đang huấn luyện, ngừng tay lại nhanh đi về thu dọn đồ đạc. 5 giờ tập trung, sau đó lập tức lên đường. 5 giờ Bạch Lạc Nhân có chút kinh ngạc. Không phải nói 9 giờ tối sao? Kế hoạch có thay đổi, đoàn xe đã tới rồi, chênh lệch vài giờ cũng đâu có gì khác biệt. Nghe vậy, trong lòng Bạch Lạc Nhân thoáng thấy lạnh, rút cục một bữa cơm cũng không có. Sớm biết vậy, trưa nay đã đi gặp Cố Hải, giờ có chạy tới cũng không kịp. Không ngờ, buổi sáng đạp hắn một cước lại thành lời tạm biệt. Bạch Lạc Nhân trong lòng thực chua xót, vừa định gọi cho Cố Hải, di động lại vang lên, không ngờ vẫn là chính trị viên gọi tới. Tiểu Bạch à, tôi nói nhầm, thực ra là 6 giờ, 6 giờ nhé. Nghe xong, Bạch Lạc Nhân không nói hai lời, liền lái xe ra khỏi cửa chính doanh trại phóng đi. Phóng như bay một mạch trên đường, trong đầu chỉ có một suy nghĩ, muốn nói tạm biệt Cố Hải, dù chỉ là nhìn qua cửa sổ thôi cũng được. Chưa đến 5 km nữa là đến công ty Cố Hải. Đường đi đang thoáng đãng bỗng dưng lại kẹt xe, nhìn liếc mắt một cái, ra là phía trước có tai nạn giao thông, cảnh sát đang dọn dẹp kiểm tra hiện trường. Bạch Lạc Nhân nhìn đồng hồ, đã gần 10 phút trôi qua, đáng lẽ còn thừa thời gian, phút chốc lại trở nên gấp rút. Bạch Lạc Nhân vô cùng nóng ruột, sợ không kịp, vỗ lên vô lăng một cái, liền quyết định xuống xe, chạy như điên về phía công ty Cố Hải. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 73. Thực sự bị chọc tức editor Lê Hương Giang đến công ty Cố Hải. Bạch Lạc Nhân tới chỗ nhân viên Lệ Tân. Lệ Tân gọi điện thoại. Như thường lệ, điện thoại được chuyển tới phòng của Nhã Tĩnh. Diêm Nhã Tĩnh trả lời, sẽ thông báo cho Cố Hải. Cố Hải đang trong phòng làm việc, sẽ đi xuống ngay. Cố Tổng sẽ tới ngay, mời ngài ngồi chờ ở ghế sơ lan một lát. Bạch Lạc Nhân tranh thủ lúc này lấy hơi, mồ hôi trên mặt nhỏ xuống tí tách. Lễ Tân đưa cho hắn một chiếc khăn bông. Bạch Lạc Nhân lịch sự cảm ơn. Rút kinh nghiệm lần trước, lần này Nhã Tĩnh nhận được tin, lập tức đến phòng Cố Hải. Đẩy cửa ra, Đông Triệt đang ngồi ghế sơ lan xem tạp chí, dáng bộ uể oải lười nhác. Cô sao lại tới nữa? Nhã Tĩnh không nói hai lời, lập tức đi tới gõ cửa. Đông Triệt nhanh chóng bật dậy, chạy đến bên Nhã Tĩnh, nắm chặt cổ tay cô ngăn không cho gõ cửa. Cố Tổng đang nghỉ ngơi, không có việc gấp không được quấy rầy. Tôi có việc gấp, hết sức khẩn cấp. Diêm Nhã Tĩnh cố giãy giụa thoát khỏi tay Đông Triệt. Đông Triệt vẫn mặt lạnh như băng. Tôi nói, Cố Tổng đang nghỉ ngơi. Tôi mặc kệ, nhất định tôi phải gọi anh ấy. Bên ngoài có người tìm anh ấy. Cố Tổng đã dặn, nếu người này đến, bất luận anh ấy đang làm gì, phải lập tức thông báo. Đông Triệt hừ lạnh một tiếng, biết đâu là do cô sắp xếp dựng lên. Ai sắp xếp? Diêm Nhã Tĩnh thấy không thể nói lý với kẻ ngang ngược này, liền không dài dòng nữa, trực tiếp lớn tiếng hô lên, Cố Hải. Bạch Đông Triệt liền bịt miệng Nhã Tĩnh, nhìn cô như nhìn quái vật, cô điên rồi sao? Nhã Tĩnh hung hăng cắn Đông Triệt một cái. Đông Triệt bị đau, nhất thời buông tay. Thực tôi chưa từng thấy qua hạng phụ nữ nào như cô. Diêm Nhã Tĩnh thở hổn hển, tôi cũng chưa từng thấy qua loại đàn ông nào như anh. Nói xong cầm điện thoại, gọi thẳng cho Cố Hải. Không cho tôi lớn tiếng thì tôi gọi điện thoại. Không được sao? Kết quả, điện thoại trong túi Đông Triệt đổ chuông. Đông Triệt cầm điện thoại giơ lên trước mặt Nhã Tĩnh, nhếch mép cười lạnh. Đừng phí công nữa. Nhã Tĩnh mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Đông Triệt, sau đó trở nên ôn nhu vài phần. Cô như cảm giác được điều gì đó không rõ ràng, liền cười cười một tiếng. Được, vậy anh cứ ở đây canh chừng. Bạch Lạc Nhân đợi chừng 5 phút không thấy Cố Hải đi xuống, buộc lòng phải đứng dậy đi tới quầy lễ tân lần nữa. Xin lỗi, Bạch tiên sinh, Cố Tổng hiện thời đang có việc bận, không thể xuống được. Có chuyện gì sao? Bạch Lạc Nhân hơi nhíu mày, không phải mới nói không có việc gì sao? Lễ tân có chút áy náy, lúc nãy nói không có việc gì, nhưng vừa rồi, Diêm Phó Tổng vừa gọi điện nói, cô ấy không thể nào liên lạc được với Cố Tổng. Bạch Lạc Nhân vừa nghe mấy lời đó, trực tiếp gọi điện cho Cố Hải. Kết quả, vừa gọi tới, lại là một giọng người khác. Tiếng của Đông Triệt. Bạch Lạc Nhân nhàn nhạt hỏi, Cố Hải đâu? Anh ta đang ngủ. Cậu ta đang ngủ. Anh ta đang ngủ. Bốn chữ này giống như bốn lưỡi dao, đem lửa nóng đâm vào trong lòng Bạch Lạc Nhân. Hắn đứng ở sảnh công ty, nhìn thang máy, sửng sốt hơn 10 giây, liền quay người, bước nhanh ra cửa. Xe đang ở trên đường, Bạch Lạc Nhân mở cửa xe, mở cửa sổ, điện thoại rơi ra ngoài, bị vỡ làm 5-7 mảnh, mảnh vỡ bắn vào cửa sổ phát ra tiếng chói tai. Cố Hải tỉnh dậy, đã là nửa giờ sau đó. Theo thói quen, với lấy điện thoại xem Bạch Lạc Nhân có gọi tới không. Kết quả không thấy điện thoại đâu, liền ra ngoài tìm. Đông Triệt ngậm thuốc lá, hít mắt chăm chú nhìn tài liệu. Trên khuôn mặt anh Tuấn lộ vẻ buồn rầu, giống như thấy được rất nhiều điều bất mãn. Diêm Nhã Tĩnh vừa ghé qua sao? Cố Hải hỏi. Đông Triệt không ngẩng lên nói, vào đây mấy lần đều bị tôi đuổi ra. Trong mắt Cố Hải lóe lên vài tia sáng, nụ cười lộ ra vài phần huyền bí. Cô ấy có nói gì không? Chỉ có vài việc lặt vặt. Đông Triệt để tài liệu xuống, xoa xoa ấn đường phần giữa hai lông mày. Xã hội bây giờ, người như cô ấy không có nhiều, cậu có phúc mà không biết hưởng. Cố Hải ngồi xuống cạnh Đông Triệt, bình thản cầm một điếu thuốc. Tôi không thích kiểu người đó. Đông Triệt nhàn nhạt nói, cậu thích tác phong phóng khoáng, hoạt bát. Cô ấy là con nhà khuê các, không thỏa mãn được thú tính điên cuồng của cậu. Cố Hải cười không nói. Đông Triệt đưa điện thoại cho Cố Hải. Sao cậu lại cầm điện thoại của tôi đi? Cố Hải bực bội. Tôi làm cái này là vì cậu. Ngộ nhỡ có cô gái nào đó không chịu nổi cô đơn, thừa lúc cậu ngủ liền gọi điện quấy nhiễu. Cố Hải cười, đấm một cái vào ót Đông Triệt. Cậu hóa ra lại rất hiểu tôi. Dứt lời, mở lịch sử cuộc gọi, thấy số của Bạch Lạc Nhân, trong nháy mắt nụ cười đóng băng. Cậu ấy đã gọi cho tôi. Cố Hải vội vàng hỏi. Đông Triệt gật đầu. Hồi nãy, lúc cậu đang ngủ. Cố Hải đột nhiên thay đổi sắc mặt. Cậu ấy nói sao? Không nói gì, chỉ hỏi cậu đâu. Rồi cậu bảo sao? Cố Hải căng thẳng. Đông Triệt lười biếng liếc mắt nhìn Cố Hải. Tôi bảo cậu đang ngủ. Cố Hải nhíu mày. Chắc thiếu chút nữa là hai hàng lông mày cũng chồng lên nhau luôn rồi. Cậu không quan tâm, đùng đùng nổi cáu, lập tức gọi cho Bạch Lạc Nhân, kết quả không tài nào liên lạc được. Thấy lúc đó, cũng có số Nhã Tĩnh gọi tới. Mau chóng tức tốc đứng dậy ra ngoài. Diêm Nhã Tĩnh cuối cùng cũng thấy Cố Hải, vẻ vui sướng tràn ra khỏi khóe mắt. Không ngờ, Cố Hải vào đây chỉ lạnh lùng chất vấn. Bạch Lạc Nhân có đúng đã tới đây không? Đúng vậy, Diêm Nhã Tĩnh vẫn hờ hững nói. Anh đang ngủ, Đông Phó Tổng không cho tôi làm phiền, tôi chỉ có thể bảo Bạch Lạc Nhân đi. Diêm Nhã Tĩnh đặc biệt nhấn mạnh ba tiếng Đông Phó Tổng. Cố Hải không những không chút giận lên Đông Triệt, lại còn lớn tiếng khiển trách Nhã Tĩnh. Cô làm ăn cái kiểu gì vậy? Liên tiếp hai lần bị cản ở ngoài. Cậu ta không cho cô làm phiền, cô liền nghe theo sao? Vậy tôi còn cần Phó Tổng như cô sao? Thả tôi trực tiếp tự mình làm. Diêm Nhã Tĩnh đứng lên, nói với Cố Hải, anh bảo tôi phải làm như thế nào? tôi đến thì bị Đông Triệt cản. Tôi gọi điện thì anh ta cầm điện thoại của anh. Anh nghĩ tôi muốn nghe theo anh ta sắp đặt sao? Nếu không phải hắn khinh người quá đáng, tôi đã ngồi yên không thèm để ý hay sao? Kết quả, sau khi nghe giải thích, Cố Hải còn sắc bén hơn. Nếu cô lớn tiếng gọi, tôi đã dậy rồi. Còn gọi điện thoại làm gì? Diêm Nhã Tĩnh như muốn khóc đến nơi. Từ nhỏ đến lớn đều là đại tiểu thư được cưng chiều. Đời này bị chọc tức chỉ do một tay Cố Hải. Tùy anh. Anh nghĩ thế nào cũng được. Nhã Tĩnh nói. Cố Hải không nói hai lời. Trầm mặt quay đi. Đông Triệt còn chưa ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Chờ Cố Hải ở phòng làm việc. Giọng nói vẫn giữ vẻ trêu đùa. Không phải cậu tranh thủ cơ hội gần gũi cô ấy đấy chứ. Tại sao lại chủ động chạy đến phòng cô ta vậy? Cố Hải định ngay lập tức đi tìm Bạch Lạc Nhân, trở về sẽ tính sổ với Đông Triệt. Nhưng nghe xong câu đó, liền bị chọc giận, túm cổ Đông Triệt giống lên. Cậu vì sao không cho cô ta vào? Vì sao lại ngăn cô ấy? Đông Triệt bình tĩnh nói, không phải cậu muốn tôi ngăn cô ấy sao? Cố Hải yên lặng nhìn Đông Triệt mấy giây, lông mày nhíu lại, ánh mắt bùng lên hai ngọn lửa. Có phải Cố Dương phái cậu qua đây giày vò tôi không hả? Nói xong câu đó, phủi áo bỏ đi. Cố Hải tức tốc lao đến doanh trại, đến ký túc xá của Bạch Lạc Nhân thấy khóa cửa. Cậu dùng chìa khóa mở cửa, thấy bên trong trống rỗng, hành lý chăn mền đều đã dọn đi. Trong lòng Cố Hải bất chợt lo lắng, đi ra phòng thường trực. Người sĩ quan ở đó nói với Cố Hải, đã đi được nửa giờ rồi. Chiếc xe kia là xe cuối cùng, anh đến sớm một chút biết đâu đã có thể gặp rồi. Khỏi phải nói trong lòng Cố Hải khó chịu tới mức nào. Bạch Lạc Nhân muốn đến gặp mặt một lần, vội vã đến công ty Cố Hải. Rút cuộc đến nơi lại nghe nói hắn đang bận ngủ, điện thoại cũng là người khác nghe Cố Hải đều có thể tưởng tượng ra. Dáng bộ lúc rời đi của Bạch Lạc Nhân, cậu hiểu quá rõ Bạch Lạc Nhân nên có thể phát họa ngay biểu cảm của Bạch Lạc Nhân lúc đó. Quay trở lại ký túc xá của Bạch Lạc Nhân, trước mắt vẫn là hình ảnh tối hôm qua còn ở bên nhau. Dưới giường vẫn còn một thùng sách được sắp xếp gọn gàng, bên trên đều có dấu tay của Bạch Lạc Nhân. Cứ như vậy mà đi, một lần cuối cũng chưa gặp, một bữa cơm cũng chưa cùng ăn, lời phàn nàn cuối cùng cũng chưa nghe thấy, cứ như vậy mà đi. Lần này lại đi những một tháng phải ngủ trong ổ chăn lạnh lẽo, một tháng phải ăn cơm không hợp khẩu vị, một tháng phải tập luyện đến đêm khuya, mệt mỏi đến thở cũng khó khăn. Vậy mà muốn tìm một người để nói ra cũng không thể. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 74, nhân tử chỉnh lão Chu Editor. Lê Hương Giang binh lính đến trụ sở huấn luyện thì đã nửa đêm, rất nhiều người đã ngủ gục trên xe. Bạch Lạc Nhân ngồi phía sau tài xế, xe vừa đến trạm, quay đầu đi vào điểm tập kết, có tiếng sĩ quan quát tháo, đến trạm, tỉnh táo lên, không được ngủ. Một tiếng này vang dội nhắc nhở, khiến tài xế giật nảy mình. Vẫn là địa điểm này, ngồi xe đến đây nhiều lần như vậy rồi, sao ông ta vẫn còn có phản ứng như vậy? Bạch Lạc Nhân đứng ở ngoài xe, nhìn từng đám binh lính đi xuống, đến người cuối cùng là 20 mấy người. Thấy Bạch Lạc Nhân đứng ở cửa xe, rất tự giác rảo bước chân, sau đó nhanh chóng xoay người rời đi. Bạch Lạc Nhân đưa tay túm lấy hắn kéo lại. Từ lần trước bị Cố Hải chỉnh đốn, thiếu úy trẻ tuổi này vẫn né tránh Bạch Lạc Nhân, vẫn còn giận sao? Bạch Lạc Nhân lưu sung cẩn trọng cười, em chưa từng giận thủ trưởng, từ lúc em mới vào quân đội, nếu không phải có anh chiếu cố, chỉ bảo, chắc một năm vừa rồi sẽ rất khốn khổ chật vật. Mấy ngày nay, em suy nghĩ rất nhiều, chỉ vì em ích kỷ, tự cho mình là đúng khi quan tâm lo lắng cho thủ trưởng, cuối cùng lại gây cho anh nhiều phiền toái không đáng có. Bạch Lạc Nhân hơi nheo mắt, mấy ngày nay không thấy mặt mũi cậu, hóa ra là suy nghĩ những chuyện này sao? Không, không phải như vậy. Lưu Sung lúng túng gãi đầu, ý là, em vẫn cố gắng nỗ lực, bổ túc thêm những khóa học cần thiết. Nhưng nếu không có sự chỉ bảo của anh, em cũng không thể làm phi công như hôm nay được. Bạch Lạc Nhân gật đầu một cái, vẫn còn biết cầu tiến như thế là tốt. Lưu Sung cả thấy hôm nay Bạch Lạc Nhân rất nhã nhặn, không giống với mọi khi, ánh mắt lấp lánh rất có thần, ở trong đêm khuya vẫn phát ra ánh sáng, dường như không có chút nào mệt mỏi, cả cơ thể vẫn bừng bừng tỏa ra năng lượng. Tiểu Bạch, người bên cậu đã đủ chưa? Xa xa có tiếng nhắc nhở truyền tới. Bạch Lạc Nhân vỗ vai Lưu Sung, cậu không giận tôi là tốt rồi, rảnh rỗi chúng ta nói chuyện tiếp, cậu về nghỉ ngơi cho khỏe. Nói xong, chạy về phía mấy người cách đó không xa. Hơn 2 giờ sáng, toàn bộ quân sĩ đã được sắp xếp ký túc xá và đi ngủ. Chu Lăng Vân vẫn đứng sừng sững trên đài chỉ huy, ánh mắt sâu thăm thẳm nhìn khắp căn cứ. Trời đêm bao la lấp lánh những ánh sao gợi một vẻ đẹp hùng tráng. Cách đó không xa, mấy chục chiếc phi cơ xếp hàng hiên ngang. Chu Lăng Vân mờ mờ ảo ảo lộ ra vài phần xúc động. Phía sau đột nhiên có tiếng bước chân truyền tới, tiết tấu nhịp nhàng càng lúc càng rõ, trong lòng chợt thấy sục sôi. Chu Lăng Vân vô cùng kinh ngạc, chứ ông ta mắc bệnh thần kinh ra, ai đang đêm không ngủ ra ngắm trụ sở huấn luyện làm gì. Cho tới nay, Chu Lăng Vân vẫn bị coi là phi công điên rồ, cực ít người có thể hiểu được sự cuồng nhiệt của ông ta. Thật đẹp phải không? Người phía sau lên tiếng thán phục. Chu Lăng Vân khẽ rùng mình, sao giọng nói này lại quen đến thế? Ngoảnh lại là Bạch Lạc Nhân. Chu Lăng Vân bất ngờ, sao Bạch Lạc Nhân lại ở đây? Bình thường, bất kể có nhiệm vụ gì, đi đâu, chỉ cần dừng chân, Bạch Lạc Nhân luôn là người đi ngủ đầu tiên, sao hôm nay lại vậy? Tiểu Bạch đi tới trước mặt Chu Lăng Vân, tiếng chân đặt xuống, khí thế khoáng đạt. Ông cũng ở đây sao? Thật là trùng hợp. Chu Lăng Vân lần đầu tiên thấy ban đêm mà Bạch Lạc Nhân lại có dáng vẻ hoạt bát nhanh nhẹn như vậy, cứ như vừa được truyền thêm 5000cc máu vậy, còn ngẩng đầu vểnh tai đứng đây nói những lời này. Cậu sao còn chưa ngủ? Chu Lăng Vân nhìn Bạch Lạc Nhân với ánh mắt nghi ngờ. Bạch Lạc Nhân giọng nói phóng khoáng, hưng phấn quá, không ngủ được. Hưng phấn? Có cái gì mà làm cậu hưng phấn? Bạch Lạc Nhân lớn tiếng nói như đang tuyên thệ, từ ngày mai sẽ bắt đầu hơn 30 ngày huấn luyện, hơn 30 ngày ở đây bay liệng trên bầu trời, quan sát khắp vùng đất, nhằm thẳng mục tiêu mà tiến tới. Chẳng nhẽ không đáng để phấn khích hay sao? Nhiều bộ đội phòng không như vậy, theo hiệu lệnh mà lao ra xa trường, có sự chuẩn bị kỹ càng, nhất định sẽ thắng lợi lớn. Chu Lăng Vân, Bạch Lạc Nhân chờ đợi hồi lâu không thấy lời đáp. Nghiêng đầu nhìn Chu Lăng Vân, mắt lộ vẻ kinh ngạc. Ông hôm nay làm sao lại không có chút tinh thần như vậy hả? Chu Lăng Vân giật giật yết hầu, là cậu hoạt bát thái quá chứ còn sao nữa. Bạch Lạc Nhân vỗ vai Chu Lăng Vân một cái, sức lực quả làm người khác giật mình. Cùng nhau cố gắng. Ha ha ha, Chu Lăng Vân nhìn bóng lưng Bạch Lạc Nhân dần đi khuất. Thằng nhóc này có vấn đề gì vậy? Ngủ chưa được một tiếng, Chu Lăng Vân đã rời giường, hầu như ngày nào ông ta cũng là người dậy sớm nhất. Bất kể mùa nào xuân hạ thu đông, bất kể được ngủ nhiều hay ít, sáng sớm 4 giờ đã tỉnh, đồng hồ sinh học quả thực chuẩn xác tới mức dọa người. Rửa mặt xong xuôi, Chu Lăng Vân tới thẳng sân huấn luyện khởi động một chút, lúc này bầu trời vẫn còn tối đen, trăng sao thưa thớt, trong tầm mắt chỉ có vài bóng dáng nếu không phải quét dọn thì cũng là lính gác. Nghĩ đến tối qua Bạch Lạc Nhân hoạt bát như vậy, trong lòng cười một tiếng, tiểu tử này hôm nay chắc chắn đến muộn. Thủ trưởng, lười biếng đủ rồi, giờ mới tới. Chu Lăng Vân thân hình chấn động, nhìn về phía thanh âm truyền tới, một thân ảnh đang ở trên được chạy, năng lượng tràn trề, càng nhìn càng thấy quen, cuối cùng nhìn một cái, lại là Bạch Lạc Nhân. Cậu không ngủ? Chu Lăng Vân hỏi. Bạch Lạc Nhân trên trán ướt mồ hôi, nhìn về phía Chu Lăng Vân, có ngủ được 10 phút. Nói xong, bất ngờ tăng tốc độ như tuấn mã, nhanh chóng chạy khuất khỏi tầm mắt Chu Lăng Vân. Chu Lăng Vân đi về phía lính gác hỏi, cậu ta tới lúc nào? Lính gác cứng ngắc, khó khăn trả lời, tôi thấy cậu ta đã chạy được hơn 20 vòng. Chu Lăng Vân, buổi sáng, buổi huấn luyện có độ khó cao chính thức bắt đầu, mấy chục chiếc phi cơ dàn hàng ra trên đường băng. Chờ lệnh xuất phát, chuẩn bị, tăng tốc, cất cánh hai chiếc phi cơ màu bạc bay lên trời, tiếng gầm rít xa dần. Tốc độ cực đại, xoay mấy vòng, rồi bay ngược lại, nhanh chóng hạ cánh liên tiếp làm người ta kinh ngạc. Chu Lăng Vân không ngừng thể hiện. Bình thường ông ta sẽ ở trên đài chỉ huy điều khiển, thỉnh thoảng sẽ đích thân đi ra làm mẫu. Loại biểu tình ôn nhu này đối với thái độ khó chịu thường ngày hoàn toàn trái ngược. Bay với độ khó cao như vậy đã là một thách thức với cơ thể. Huống hồ bay suốt 3-4 tiếng đồng hồ không nghỉ, chỉ có Chu Lăng Vân mới đủ sức chống đỡ, và cũng chỉ có lính của ông ta mới phải chịu giày vò như vậy. Cuối cùng, Chu Lăng Vân kéo kèn lệnh kết thúc. Binh lính từ cửa phi cơ lần lượt đi xuống, mồ hôi đầm đìa có, dáng bộ như đi trên mây cũng có. Có những người bình thường tố chất rất tốt, giờ đều biểu hiện choáng váng nôn mửa. Chu Lăng Vân đưa mắt nhìn họ đi ra sân huấn luyện. Ngay khi ông ta chuẩn bị rời đi, đột nhiên có 3 chiếc phi cơ một lần nữa lại bay lên không. Trong đó có một chiếc chắc chắn của Bạch Lạc Nhân, phía sau là 2 chiếc do lính của hắn lái. 3 chiếc phi cơ làm những động tác có độ khó cao, chiếc phi cơ 10 mấy tấn, họ điều khiển nhẹ nhàng bay lượn như một con chim nhỏ. Chu Lăng Vân nheo mắt nhìn, trong ánh mắt có phần mừng rỡ. Lần này đi huấn luyện, Bạch Lạc Nhân dường như đã thay đổi thực sự. Có can đảm tiếp tục giữ vững luyện tập tác chiến sau khi Chu Lăng Vân ra lệnh kết thúc, có thể đơn giản là vì muốn đâm đầu vào chỗ chết. Tinh thần hoạt bát sôi nổi có thể nhận được vài lời tán thưởng, nhưng phương pháp này không phải lúc nào cũng có thể đem ra. Chu Lăng Vân mau chóng đi đến khu vực đó. 3 chiếc phi cơ vừa hạ cánh, ngoại trừ Bạch Lạc Nhân, 2 người kia mặt đã trắng bệch không còn một giọt máu. Được rồi, nghỉ ngơi đi. Chu Lăng Vân hiếm khi ôn hòa, giữ gìn sức khỏe một chút, còn phải ở đây hơn 30 ngày nữa. Không ngờ, Bạch Lạc Nhân ngay lập tức bác bỏ, không được, hôm nay phải đạt mục tiêu huấn luyện, nếu không, đừng mong được nghỉ ngơi. Đã qua rồi những ngày Chu Lăng Vân tìm đủ cách làm khó, Bạch Lạc Nhân một mực bao che cho cấp dưới, hôm nay hoàn toàn ngược lại. Loại huấn luyện này, không luyện cũng được. Bạch Lạc Nhân không nhượng bộ, huấn luyện là để ép cho ý chí bộc lộ ra ngoài, tiềm năng của con người là vô hạn, lên phi cơ. Trong ánh mắt ngạc nhiên của Chu Lăng Vân, 3 chiếc phi cơ lại lần nữa bay vút lên bầu trời. Chu Lăng Vân thật muốn tranh thủ bữa cơm chiều nói chuyện với Bạch Lạc Nhân một chút. Bạch Lạc Nhân vẫn mặc nguyên quân phục, nghiêm chỉnh từ phi cơ đi xuống, tháo mũ bảo hộ, trên trán nhễ nhại mồ hôi, tóc tai ướt nhẹp. Sư trưởng có gì muốn nói? Bạch Lạc Nhân thở hổn hển nói. Chu Lăng Vân ra hiệu cho cậu ngồi xuống ta từ từ nói chuyện. Trong chốc lát, người đưa cơm tiến vào, đây là phần ăn trên cả mức quy định dành cho tiêu chuẩn cao nhất, làm dành cho Bạch Lạc Nhân. Chu Lăng Vân thấy cậu suốt từ tối qua đến giờ liên tục tập luyện vất vả như vậy, muốn cậu bồi bổ thật tốt. Kết quả, Bạch Lạc Nhân nhìn thoáng qua, liền hướng về phía người đưa cơm khiển trách, ai cho cậu thêm vào ngoài mức quy định, làm mấy thứ đồ này cho chúng tôi ăn. Đây là đối đãi đặc biệt sao? Có phải muốn gây thái độ thù địch trong lòng quân sĩ không hả? Không phải người này nhanh chóng liếc mắt nhìn Chu Lăng Vân, là cậu cũng thật là, có gì mà cứ lải nhải vậy hả? Mau mang đi đi, nhà bếp có gì mang lên đây nhiều nhiều một chút, mang những đồ ăn binh lính không muốn ăn mang hết ra đây. Chu Lăng Vân lại một lần nữa bị sự khác thường của Bạch Lạc Nhân làm cho kích thích. Ông ta trước đây đã nghe nói qua, Bạch Lạc Nhân khẩu vị vô cùng đặc biệt, bình thường ăn rất ít, mỗi ngày đều có người đưa cơm tới. Hôm nay là như thế nào? Bạch Lạc Nhân cứng cỏi, chịu gian nan khổ cực vẫn giản dị tiết kiệm. Chu Lăng Vân cũng không tiện dùng tư cách lãnh đạo mà nói, chỉ có thể cùng cậu ăn bánh bao và đồ ăn thừa. Bạch Lạc Nhân cắn từng miếng bánh bao, thoáng cái đã ăn 3 cái. Chu Lăng Vân còn chưa có đụng đũa, cậu đã nuốt 5 cái bánh bao xuống bụng. Chu Lăng Vân mới vừa cắn một miếng bánh bao, cậu bên kia canh rau đều đã uống sạch. Ăn no rồi, Bạch Lạc Nhân mới hướng về Chu Lăng Vân hỏi, thủ trưởng, ông muốn nói gì với tôi? Miếng bánh bao ở miệng Chu Lăng Vân nghẹn ứ, bình tĩnh nhìn Bạch Lạc Nhân một hồi, lắc đầu một cái. Bạch Lạc Nhân nhanh chóng cầm mũ bảo hộ, hào hứng nhìn Chu Lăng Vân nói, vậy tôi đi tập luyện tiếp. Mãi đến khi thấy ký túc xá của Bạch Lạc Nhân tắt đèn, Chu Lăng Vân mới trở về phòng nghỉ ngơi. Mơ mơ màng màng vừa muốn ngủ, lại bị một tiếng vang đánh thức. Chu Lăng Vân làm phi công nhiều năm như vậy, thanh âm này là từ đâu vọng lại đều nắm rõ. Khuya vậy rồi, ai còn ở bên ngoài lén lút tập luyện giờ này? Khoác áo ra ngoài, phi cơ vừa mới cất cánh, Chu Lăng Vân nhìn chăm chăm, sắc mặt trở nên tái xanh. Lại là Bạch Lạc Nhân. Một lần hai lần, Chu Lăng Vân trong lòng vẫn còn lộ ra vài phần ngạc nhiên mừng rỡ. Nhiều lần thì không thấy bất ngờ gì nữa. Mặc quần áo chỉnh tề đi ra ngoài, mạnh mẽ phát lệnh chỉ huy, để Bạch Lạc Nhân mau chóng trở về. Sau đó chói tay hắn ra sau lưng đưa về ký túc xá, đè lên giường, cởi quần áo của hắn ra, đắp kín chăn, tắt đèn đóng cửa xong mới yên tâm ra về. Không ngờ, vừa nằm ấm được một chút, bên ngoài lại có tiếng ủng ủng, Chu Lăng Vân sầm mặt xông ra. Lần này không những áp giải Bạch Lạc Nhân về, còn khóa cửa lại từ bên ngoài. Không ngờ, Bạch Lạc Nhân là thiên tài mở khóa, chưa tới 3 phút lại mở được cửa ra ngoài. Chu Lăng Vân vừa về tới giường, tiếng ủng ủng lại vang lên, ông ta thực sự nổi giận. Trực tiếp đem Bạch Lạc Nhân về phòng, đặt thêm cái gối bên cạnh, nằm nhìn cậu ta ngủ. Cuối cùng, đêm cũng yên tĩnh. Chu Lăng Vân nằm mơ thấy, ông ta tự tay mình lại phi cơ xông ra chiến trường, anh dũng vật lộn cùng kẻ địch. Đột nhiên phi cơ bắt đầu lay động, làm thế nào cũng không thể khống chế được. Thân thể ông ta cũng lung lay một hồi. Giật mình tỉnh giấc, thấy có người đang lay mình, nhìn lên thấy có người đang nhìn ông ta chằm chằm. Cho tôi sắp xếp nhiệm vụ huấn luyện, Bạch Lạc Nhân từ tốn nói. Chu Lăng Vân ném quả đấm về phía Bạch Lạc Nhân. Bạch Lạc Nhân tóm lấy cổ tay của ông ta, đẩy mạnh, xém chút nữa là Chu Lăng Vân bị đẩy ngã xuống đất. Bạch Lạc Nhân giọng oang oang nói vào lỗ tai Chu Lăng Vân, ông không muốn cho tôi huấn luyện, ông không để cho tôi huấn luyện, tôi muốn huấn luyện. Chu Lăng Vân, chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 75, Cố Hải nhọc lòng Đông Triệt đi ra trước phòng làm việc hướng Cố Hải hỏi một câu, cậu còn không trở về? Cố Hải với ánh mắt đờ đẫn đáp lại câu hỏi Đông Triệt. Từ lúc Bạch Lạc Nhân đi, Cố Hải vẫn ở tại công ty, tính ra đã gần một tuần. Một tuần này Cố Hải cũng không biết tự mình thế nào mà chịu đựng được, tinh thần gần như sụp đổ. Từ khi hai người tái hợp đến bây giờ, vẫn là gặp nhau thì ít mà xa nhau thì nhiều, mà tình trạng lần này lại rất khó chịu. Cố Hải lần đầu tiên mới nhận thức được, lúc trước hai người xa nhau, ít nhất còn có thể dùng điện thoại liên lạc. Lần này Bạch Lạc Nhân hoàn toàn biến mất, Cố Hải nghĩ hết mọi biện pháp đều không liên lạc được. Không có tin tức Bạch Lạc Nhân, không biết tình hình của hắn tốt hay là xấu. Trái tim Cố Hải mỗi ngày đều bị hàng trăm vết cào xé, cơ hồ ngoài công tác ra, thời gian còn lại toàn bộ cùng Bạch Lạc Nhân quấn quýt. Đến 9 giờ tối, công ty trở thành một tòa nhà trống. Cố Hải một mình ngồi ở văn phòng, đèn đều tắt, chỉ có trước mắt là máy vi tính đang mở. Trên màn hình không ngừng lóe lên ảnh chụp Bạch Lạc Nhân, mở đi mở lại không ngừng trước mắt Cố Hải, càng xem trong lòng càng khó chịu. Điện thoại lại gọi đến phó vụ trưởng vụ chính trị của lực lượng không quân, Cố Hải buộc chấp nhận phải gọi thêm lần nữa. Ta nói này Tiểu Hải, không phải chú không giúp cháu, việc này ta thật sự không rõ cho lắm, nếu muốn cháu hãy gọi cho chú Ngụy, Nhất Bang Tôn Tử. Một đám cháu trai bằng một đám nhát gan, nịnh bợ, bình thường nói chuyện rất khách khí, đến khi gặp phải chuyện chịu trách nhiệm, ai nấy đều dùng miệng cắn gắt gao. Cố Hải oán hận lấy điện thoại ném trên bàn làm việc, thở dài một cái, lấy ra một điếu thuốc lá, hướng ra ngoài trời rậm rãi hút. Hút gần 7-8 điếu, Cố Hải tâm trạng không chỉ không thả lỏng, ngược lại càng thêm vô cùng lo lắng. Rơi vào đường cùng, Cố Hải đành phải bấm số gọi cho Khương Viên. Quân nhân tham gia vào cuộc tập huấn khép kín, cậu ấy trước khi đi không mang đủ quần áo, phiền bà gửi cho cậu ấy vài bộ. Cố Hải nói. Khương Viên vội vàng hỏi, con làm sao biết được? Nó gọi điện cho con à? Không, cậu ấy không mang điện thoại, cán bộ trung đoàn của cậu ấy nói cho tôi biết. Được, dì biết rồi, đợi hai ngày dì sẽ đưa qua cho nó. Cố Hải thúc giục nói, ngày mai bà liền đưa qua cho cậu ấy đi, gần đây thời tiết thay đổi thất thường. Khương Viên chần chờ một lúc, hướng đến Cố Hải lại hỏi, sao con không đưa cho nó? Tôi sợ làm lỡ huấn luyện của cậu ấy. Nghe được những lời này, Khương Viên trở nên vui mừng. Cố Hải trưởng thành rồi, nó hiểu được thế nào là quan tâm người khác. Gác điện thoại, Cố Hải hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, đáy lòng rơi vào mảnh đen tăm tối. Buổi tối, Cố Uy Đình trở về, Khương Viên liền đem việc này nói cho ông ta. Bà đang nói đùa sao? Cố Uy Đình ngữ khí đông cứng. Nó bình thường ở quân đội, bà đến gặp nó còn chưa tính. Hiện tại bên đó diễn ra cuộc tập huấn khép kín, tôi cũng không thể tùy ý ra vào. Bà còn muốn... đi vào xem nó. Bà nghỉ ngơi một chút đi. Khương Viên chán nản. Huấn luyện kín như vậy cũng không phải ngồi tù. Dựa vào cái gì không thể vào xem? Tôi nói với bà, bọn họ hiện tại chẳng khác nào phạm nhân cao cấp, chẳng qua sứ mệnh không giống nhau mà thôi. Khương Viên vừa nghe càng tức giận. Ông nói cái gì? Con tôi ở quân đội khi nào đối đãi như phạm nhân? Sớm biết tôi cho nó chuyển nghề lâu rồi. Tôi còn tưởng rằng nó ở trong quân đội có nhiều uy phong, cuộc sống có bao nhiêu phóng khoáng chứ. Càng nói càng đau lòng, nước mắt liền muốn rơi. Cố Uy Đình dịu lại nói hai câu hòa hoãn, mấy năm nay tôi cũng chẳng cũng giống như thế sao. Nào có thấy bà đau lòng, đơn giản chấp hành nhiệm vụ chẳng qua cực một chút. Nói đi cũng phải nói lại, có chức vụ nào mà không cực. Người vệ sinh mỗi ngày đều dãi nắng dầm mưa, mỗi ngày uống trà xem báo liền có tiền tài danh lợi. Nào có loại chuyện tốt lành như thế. Khương Viên nhăn mặt nói, tôi không quan tâm, dù sao tôi phải đưa quần áo cho con trai tôi, trời trở lạnh, tôi không thể để nó cảm lạnh. Nó bây giờ không ở Bắc Kinh, thời tiết biến đổi thì chuyện gì trở ngại nó. Còn nữa, nó đã 27 tuổi rồi, không lẽ để cho mình bị lạnh. Cố Uy Đình không lưu tâm. Khương Viên tức giận, con trai ông cũng 27, nó còn biết nấu cơm, tại sao ông còn đem cơm cho nó? Chỉ một cậu khiến Cố Uy Đình nghẹn họng. Một lâu sau mới mở miệng nói, hay là như vậy đi, tôi gọi điện bảo lãnh đạo bên kia, để họ cấp cho nhân tử hơn 2 bộ quần áo chu đáo được không? Không được. Khương Viên cắn môi gắt gao, tôi muốn đích thân đem đi, tôi quá rõ mấy tên đàn ông này. Ngoài miệng vâng vâng dạ dạ, không mất mấy phút thì liền chuyện này bỏ sau đầu. Cố Uy Đình nhất định cứng miệng. Trong lúc huấn luyện kín, bất cứ người nhà binh lính hay người ngoài đều không thể cho vào. Bà nên từ bỏ ý định đi. Khương Viên gương mặt nháy mắt trở nên lạnh lẽo, xoay người đi ra khỏi phòng, không để ý tới Cố Uy Đình. Hai người bắt đầu duy trì chiến tranh lạnh. Khương Viên lưng hướng đến Cố Uy Đình, một thân hàn khí. Cố đại quân trưởng rốt cục lùi một bước. Bà đem quần áo cho tôi, ngày mai tôi đem qua cho nó. Khương Viên xoay người nhìn Cố Uy Đình. Thật không? Ông sẽ không đem quần áo mà ném đi chứ? Tôi trong mắt bà không đang tin cậy vậy sao? Khương Viên nhăn nó một ngày, mặt cuối cùng lộ ra mấy phần vui vẻ. Bà xuống giường, đến ngăn tủ kéo ra chuẩn bị vài bộ quần áo xếp ngăn nắp, đặt ở tủ đầu giường, lại dặn dò Cố Uy Đình. Ngày mai trước khi đi đừng quên. Ngày hôm sau, Cố Hải liền ẩn núp tại biệt thự quân khu bốn phía, chờ Cố Uy Đình xuất hiện. Hơn 9 giờ sáng, Cố Uy Đình xe chậm rãi đi ra. Cố Hải cùng đường theo đuôi Cố Uy Đình, ước chừng hơn 4 tiếng, mới đến khu căn cứ bí mật quân sự. Kỳ thật cũng không coi đây là căn cứ bí mật. Cố Hải lúc nhỏ đã Cố Uy Đình đến đây, chỉ là ấn tượng không sâu. Thoáng một cái đã hơn 20 năm, không nghĩ tới vẫn còn tồn tại khu căn cứ này. Chỉ là người ở bên trong tất cả đều không nhận ra. Cố Hải mặc dù cách xe quân đội, tới cửa vẫn có thể bị chặn lại. Mời đưa ra chứng minh thư. Cố Hải lấy ra chứng minh thư đưa cho lính gác xem. Lính gác nhìn lướt qua, lại đem ánh mắt hướng tới Cố Hải. Anh là con trai của Cố thủ trưởng. Cố Hải gật đầu. Được, vào đi. Tưởng rằng đã vào cánh cửa là có thể gặp được vợ yêu của hắn mà ngày đêm nhung nhớ, không ngờ đi chưa được mấy bước lại bị hai sĩ quan ngăn lại. Xin lỗi, anh không thể đi vào bên trong nữa. Phía trước chính là sân huấn luyện và khu thực nghiệm. Nếu anh muốn tìm người nào, mời đến phòng khách chờ. Chúng tôi sẽ giúp anh truyền đạt. quân trại nơi này bình thường quản lý tương đối nghiêm khắc hơn. Cố Hải không thuộc về người trong quân đội, không thể giống như Cố Uy Đình hiển nhiên ra vào tùy ý. Bất quá hắn cũng không có ý định vào trong tham quan, chỉ cần có thể cùng Bạch Lạc Nhân gặp mặt một lần, cùng hắn nói mấy câu, Cố Hải đã cảm thấy thỏa mãn. Hiện tại ngồi chờ hơn 2 giờ, Cố Hải mới đầu ngồi phòng khách, sau đó đi ra ngoài, mắt hướng đến bầu trời, vài chiếc đấu cơ bay trên không đang tạo thành một đội hình thẳng tắp. Bọn họ lặp lại đi lặp lại nhiều lần việc thực hành xoay độ rộng. Khi chiến đấu cơ bay tạo thành đội hình, họ có xoay nhiều góc độ như nghiêng trái, nghiêng phải, xoay vòng tròn. Tuy rằng không nhìn thấy người điều khiển bên trong, nhưng Cố Hải lờ mờ có thể cảm giác được chiến cơ đầu là Bạch Lạc Nhân khống chế. Bọn họ mỗi ngày đều tập luyện như vậy. Sĩ quan phía sau bất ngờ mở miệng. Cố Hải không nói gì, từ đầu đến cuối ánh mắt quyến luyến nhìn chiến đấu cơ phía trên. Tôi thích xem lúc họ kéo khói, đặc biệt xinh đẹp. Đối với người khác mà nói, bay trên không như thế này là một loại biểu diễn, một loại thưởng thức. Nhưng đối với Cố Hải giờ phút này mà nói, những động tác này rõ ràng có độ khó rất cao. Những người đạt được trình độ này chính là ngày đêm gian khổ huấn luyện. Biểu diễn càng xuất sắc, thì phía sau nỗ lực khổ cực lại càng nhiều. Cố Hải trong lòng lại càng đau. Động tác liên tục lăn tròn ở góc 720 độ, trong mắt người khác chính là một loại kỹ năng đặc biệt. Ở trong mắt Cố Hải chính là cao gần mười mấy di sức chịu đựng. Mình biết di là gì, di chính là gia tốc trọng trượng, là do lực hấp dẫn tác dụng lên một vật. Hiện tại con người không chịu đựng quá 50 gram, nếu bạn bay ở mức 4, 6G trong 10 giây các bạn sẽ hoa mắt, buồn nôn. Sau khi thấy giai đoạn huấn luyện thứ nhất kết thúc, binh lính mới có thể truyền đạt cho Bạch Lạc Nhân mấy câu. Bạch doanh trưởng, có người tìm ngài. Bạch Lạc Nhân uống ừng ực mấy hớp nước trong chai, hỏi, ai thế? Cố Hải. Bạch Lạc Nhân bị sặc suýt chút nữa đã phun ra ngoài, ném cái chai xuống, trực tiếp đáp lại một câu, không gặp. Sau đó liền đi lên chiến đấu cơ. Giai đoạn huấn luyện lần thứ hai của Bạch Lạc Nhân có thể không tham gia, vì có thể vừa nghe nói Cố Hải đến đây, Bạch Lạc Nhân đột nhiên liền ngồi không yên. Lý trí cản trở hắn đi gặp Cố Hải, về tình cảm lại không khống chế được. Bạch Lạc Nhân đành phải trở về cabin, dùng độ cao gánh vác nhiệm vụ huấn luyện để giảm bớt khó chịu tâm tình. Ngày dần dần tối, trong trời đêm chỉ còn lại có Bạch Lạc Nhân với chiến đấu cơ, Cố Hải còn chưa đi. Binh lính lại đến nhắc một câu, Bạch doanh trưởng, Cố Hải còn chưa đi, tại ngài không suy xét gặp mặt đi. Bạch Lạc Nhân thái độ rất kiên quyết, tôi nói không gặp chính là không gặp. Nghe bước chân đi xa, Bạch Lạc Nhân thoáng cái đau lòng. Một lúc sau, tiếng bước chân lại đến. Bạch Lạc Nhân bàn tay nắm chặt thành quyền, cả giận nói, tôi không phải nói không gặp sao? Không phải là Cố Hải, là Cố thủ trưởng, Cố thủ trưởng muốn gặp ngài. Bạch Lạc Nhân sửng sốt, một lúc lâu gật gật đầu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com.